Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, 518 sáu cái tên. Andrej tại tiếp vào Adam điện thoại lúc đã tới gần lúc tan việc. Ngày mai đội bóng muốn bắt đầu tập huấn. Huấn luyện viên tổ sớm một bước chuẩn bị sẵn sàng. Đây là quá khứ mấy năm hình thành lệ cũ. Hắn cầm lấy điện thoại cười ha hả nói. Nếu như ta nói không có thời gian không đi đến cuộc hẹn đâu. Ách, cái này. Vậy ta đem ngài hồi phục chuyển đạt cho Real Madrid. Không cần, chỉ đùa một chút mà thôi. Real chủ tịch đại tuyển. San thời đại chỉ lấy được một cái giải đấu quán quân. Champion League hiếu chiến nhất tích là Á quân. Vô luận hắn thế nào tạo thế. Real câu lạc bộ hội viên đối với hắn kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Florentino lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại San. Leo lên Real chủ tịch bảo tọa. Lên đài sau, Florentino lập tức thực hiện tranh cử lời hứa. Trực tiếp thanh toán Barcelona giá trên trời bán đứt kim đem Figo dẫn tới Bernabeu. Barcelona câu lạc bộ trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy phản tướng bởi vậy sinh ra. Florentino bắt đầu tổ kiến Galacticos. Ký Figo về sau lập tức đi vào London mời Andrej cùng đi ăn tối. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Hắn khẳng định là tại vì Galacticos tìm kế tiếp thành viên. Andrej nhà mới là tại sông thêm phía Bắc. Một chỗ cấp cao biệt thự cư xá. Hắn đối với íp chọn lựa địa phương rất hài lòng. Tối thiểu không phải vùng ngoại ô trang viên như vậy tựa như ngăn cách tại thế. Sinh hoạt tại xã khu bên trong. Có hàng xóm. Có bạn mới. Có lẽ không nhất định sẽ quen thuộc. Nhưng viết thường sinh hoạt có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Gặp mặt chào hỏi, cái này là rất cuộc sống bình thường. Đã tới giờ tan việc rồi. Andrej cho íp gọi điện thoại. Không có nói rõ, chỉ là nói cho nàng đi bên ngoài ăn cơm. Sau đó hắn lái xe đi về nhà tiếp nàng. Nhà mới đang sửa chữa. Nàng đợi ở nhà bên trong làm giám sát. Có không hài lòng địa phương liền sẽ hiện trường cùng sửa sang đội nói ra. Chờ Andrej lái xe về đến nhà trước cửa lúc. Íp đã đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái áo liền quần. Hôm nay có chuyện tốt gì sao? Íp ngồi vào xe bên trong sau tò mò hỏi. Andrej không phải rất đề sướng bên ngoài dùng cơm. Danh nhân nha, có khi ra ngoài chính là gặp được việc vặt. Trong nhà chính là cầu cái thanh tĩnh. Lái xe trên đường, đi hướng Tây London. Andrej đem bữa tối mời sự tình đơn giản nói cho rồi Íp. Người nghĩ như thế nào? Íp con mắt đi lòng vòng. Bữa cơm này, rất có lai lịch, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Chỉ là xã giao. Nếu như đối phương không phải đại biểu một gian câu lạc bộ, ta có thể sẽ cự tuyệt. Ha ha, đúng vậy a. Miuo mặc dù bị ngoại giới xưng là nhà giàu, nhưng những cái kiệu uy tín lâu năm nhà giàu, cùng Miuo đánh rồi quan hệ, bài tập làm được còn chưa đủ đầy đủ. Andrej nhíu nhíu mày không có lại nói cái gì. Gordon Ramsay nhà hàng là Michelin bình xét cấp bậc 3 tinh nhà hàng. Thuộc về cái kia loại đáng giá tất cả du khách hoặc là kẻ có tiền đánh rồi, bay, đến hưởng thụ bữa. Tối địa phương, không có gì lịch sử nội tình. Nhưng chính là một điểm. Đồ ăn mỹ vị, nhà hàng ở vào Tây London. Nói xác thực, là tại Chelsea khu. Andrej bằng hữu, việc xã giao. Tối thiểu nhất nước Anh phạm vi bên trong, vô luận là đánh bài uống rượu vẫn là party, trên cơ bản không có người sẽ mời hắn đi Tây London. Dù là bên kia tráng lệ, chân chính cao đoan đại khí cao cấp, rõ ràng chính là Tây London có không ít dân chúng không chào đón Andrej, bọn hắn đều có Chelsea fan hâm mộ bối cảnh, có tiền cùng có tố chất, là hai việc khác nhau, có khi cũng nguyên nhân chính là người có tiền. Cho nên làm việc không kiêng nể gì cả. Andrej 3 năm trước đây cùng Melanie tại Tây London một nhà hàng dùng cơm về sau đi ra. Phát hiện xe của hắn bị người làm bỏ ra. Phía trên bị vẽ xấu rồi một đống đại tiện. Từ đó về sau, Andrej cũng rất ít quang lâm Tây London. Đáy lòng của hắn không có oán hận. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu như Chelsea huấn luyện viên chính xe dám đứng ở Miuo địa khu một buổi tối. Đoán chừng ngày thứ hai hoặc là xe không thấy. hoặc là xe liền biến thành một đống sắt vụn. Bóng đá ở cái này quốc độ chính là đại chúng hóa vận động, phổ biến nhất giải trí. Đại chúng, thường thường cũng không phải là cao nhã. Có nhiều như vậy ưa thích gây chuyện thị phi cuồng nhiệt fan hâm mộ. Ti không gặp thói quen. Bởi vậy, Real người muốn cùng Andrick nói chuyện làm ăn. Lại ước tại rồi Miuo từ địch trên địa bàn. Cái này có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nói Real bên kia công tác chuẩn bị không làm tốt à. Ngược lại không thể chỉ trích đối phương khiếm khuyết thành ý. Chủ tịch cũng đích thân tới. Lại nhiều thành ý còn có thể có cái gì? Trải thảm đỏ sao? Vậy thì không phải là thành ý. Là não tàn. Thẳng đến trời đen Andrick mới lái xe khoan thai tới chậm. Dù sao đồ vật London vượt ngang có chút xa. Lại gặp phải lúc tan việc kẹt xe. Real không có tài đại khí thô bao xuống toàn bộ nhà hàng. Dù sao nơi này tiêu phí rất cao. Tổng không thể mới vừa lên đài liền công khoản ăn uống. À, bọn hắn tới 7 cá nhân. Florentino là chủ giác. Những người khác, những cái kia trợ thủ của hắn, câu lạc bộ quan viên, cũng đều là phối giác. Tăng thêm Andrick cùng Yves. Hết thảy 9 cái người. Ngay tại nhà hàng nơi hẻo lánh bên trong chiếm 2 cái bàn tử. Andrick bên này 4 người một bàn. Gặp mặt lúc, Andrick cùng Florentino nắm tay hàn huyên. Hai người trên mặt tiếu dung. Lần đầu gặp mặt, dùng Tây Ban Nha ngữ nói chuyện với nhau không có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh liền tại không phải bóng đá chủ đề nói chuyện với nhau bên trong quen thuộc bắt đầu. Người cùng người chung quy là có kém khác. Chủ tịch cùng chủ tịch. Cũng giống như thế. Florentino có chính mình thương nghiệp đế quốc. Hắn là Tây Ban Nha thứ hai xây dựng xây cự đầu. Có thể đánh rồi cùng ra phần này giang sơn. Giao tế cổ tay nhất định không tầm thường. Mà ra mặc cho Real chủ tịch. Tầm mắt cách cục cũng khẳng định khác biệt. Andrick bội phục thậm chí kính ngưỡng loại người này. Đừng nhìn hô nhà hiện nay cũng giàu đến chảy mỡ. Nhưng thực sự năng lực. Không thể dùng tài phú giá trị để cân nhắc. Florentino trước sau mười mấy năm để Real giá trị buôn bán bạo tăng 20 lần. Nó cá nhân tập đoàn tư sản cũng tới chướng 5 lần có thừa. Từ mười mấy ức tập đoàn lên cao đến tới gần chục tỷ cự phách. Trong này, ẩn chứa bao nhiêu người bình thường khó có thể tưởng tượng trí tuệ đâu. Không cần tranh luận một điểm là Florentino một tay sáng lập rồi thời đại mới Real Madrid nhãn hiệu. Đồng thời, cũng thông qua Real bình đài để chính hắn thương nghiệp đế quốc phi tốc khuếch trương. Real sau lưng có cái gì? Tây Ban Nha chính búa duy trì, tập đoàn duy trì, mà tạo nên lên Real nhãn hiệu. Lại có thể thông qua Real bình đài tại các nơi trên thế giới tiếp xúc đến các loại thương nghiệp. Vòng, cái này phía sau màn. Florentino chính mình thương nghiệp đế quốc. Làm sao lại không được lợi đâu. Andrick không có lòng tiểu nhân cho rằng đối phương là mượn dùng Real tại lấy quyền mưu tư. Tương phản, đây chỉ là một chủng loại giống như cả hai cùng có lợi kinh doanh hình thức. Cả hai đều được lợi. Florentino không phải công bộc. Hiệu quả và lợi ích hóa thời đại. Càng là muốn làm tốt một cái an phận thủ thường công bộc. Có lẽ thường thường liền không làm được đại sự, tư dục, mới khiến cho người tóe phát ra vô bờ bến động lực. Bữa tối chưa nói tới phong phú, hưởng dụng mỹ thực chạm đến là thôi. Tất cả mọi người không phải không thấy qua việc đời hương dã thôn phu. Biển ăn biển uống như cái thổ báo tử. Nếu như trên bàn cơm lưu lại một mảnh hỗn độn hơn phân nửa ăn không hết đồ ăn. Phản bị người chung quanh khinh bỉ. Andrick cùng Florentino cùng đi ăn tối. Chung quanh khách nhân khác gặp đều hiểu bọn hắn tại mắt thấy lấy cái gì. Paparazzi tự nhiên cũng nghe hỏi chạy đến. Tại nhà hàng bên ngoài tìm góc độ chụp ảnh. Toàn bộ bữa tối quá trình bên trong. Andrick cùng Florentino trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng không hề có một chữ là liên quan tới bóng đá. Thẳng đến tối bữa ăn khâu cuối cùng đến lúc. Florentino mới nói rõ ý đồ đến. Andrick, chúng ta nghe đến rồi rất nhiều liên quan tới Henry tin tức. Hắn còn không có cùng Miuo tục ước. Ta không biết rõ các ngươi cùng hắn ở giữa xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ tôn trọng, ta sẽ không nghe ngóng. Nhưng, Real Madrid đối với Henry cảm thấy hứng thú. Ta hy vọng hắn có thể tại mùa giải sau mặc vào Real Madrid chiến bào. Nếu như hắn tại Millwall biến thành người phiền phức, để người phiền não, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành hợp tác, giải quyết phiền não của ngươi, đồng thời cho Millwall mang đến phong phú hồi báo. Florentino cùng Andrich thanh âm nói chuyện, bình thản, đại khái, tựa như là nói chuyện làm ăn như vậy đi. Bọn hắn trong miệng sinh ý, chính là cầu thủ mua bán. Real đã mua Figo, nhưng Florentino phát hiện khả năng có cơ hội có thể cầm xuống Henry. Tại sao lại không chứ? Dạng này một vị mùa giải trước vinh quang tột đỉnh siêu sao bóng đá. Đồng dạng có Intercontinental thậm chí thế giới lực ảnh hưởng. Khả năng này lại so Figo mang tới hiệu ứng càng thêm oanh động. Dù sao đào Figo rất lớn hiệu ứng là chỉ nhằm vào Real nội bộ. Để Real fan hâm mộ thống khoái. Hả giận, giải hận, mà Henry thế nhưng là thực sự Champions League kim giày. Châu Âu kim giày, tại Millwall 2 năm thu hoạch không ít cúp, trọng lượng cấp liền có 3 cái. Lại thêm đội tuyển quốc gia vinh dự. Khoản giao dịch này nếu có thể đạt thành, Real Madrid fan hâm mộ đối với Florentino là ý tưởng gì không trọng yếu. Galacticos chỉ ít liền có rồi hình thức ban đầu. Nhãn hiệu hiệu ứng mới là Florentino quan tâm nhất. Andrich ưa thích Florentino, xác thực nói. Là ưa thích đối phương làm việc phong cách. Có lẽ đào Figo quá trình bên trong tồn tại chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nhưng này cũng là tình thế bức bách. Florentino không có lên đài. Còn không phải chủ tịch thời điểm. Hắn đã không có hợp tình hợp lý thân phận đi cùng Barcelona chính thức thương lượng. Lại bởi vì hai nhà câu lạc bộ tử địch nhân tố. Chính diện nói chuyện với nhau nhất định là đàm phán không thành kết cục. Cho nên tự mình dùng chút thủ đoạn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác có thể lý giải, mà làm Florentino chính thức lên đài sau. Nếu như hắn quyết định muốn đưa vào cái nào đó cầu thủ, như vậy tự thân xuất mã khẳng định là mang theo đầy đủ thành ý. Quang minh chính đại phát khởi thế công, phía sau những cái kia âm u thủ đoạn thì phi thường hiếm thấy. Millwall khẳng định phải cùng châu Âu đề thăng câu lạc bộ đánh rồi quan hệ. Làm cầu thủ mua bán, lúc trước, hiện tại, đi qua, cái này đều không thể phòng ngừa. Nhưng là, ngươi là ưa thích đối phương quang minh chính đại đến đàm phán đâu? Vẫn là ưa thích sau lưng dùng dơ bẩn thủ đoạn âm mưu ra đâu? Rõ ràng, cái trước, Andrich dùng khăn ăn lau lau miệng, đang định một ngụm cự tuyệt Florentino lúc, đối phương đẩy một cái thẻ đến trước mặt hắn, trên đó viết mấy cái tên. Bởi vì chúng ta vừa mới ký Figo, câu lạc bộ mắc nợ vượt qua 200 triệu euro. Đây không phải bí mật. Cho nên, chúng ta không cách nào dùng tiền mặt đến đạt thành giao dịch. Nhưng là dùng những phương thức khác. Ta tin tưởng, nếu như Millwall nguyện ý cùng Real Madrid tiến hành lần này hợp tác, song phương có thể đạt được một cái lẫn nhau kết quả vừa lòng. Florentino sau khi nói xong cầm lấy cái chén uống một hớp, hắn không phải đi cầu Andrich buôn bán, có thể thành là thành, không thành cũng không quan hệ, tại thương nói thương nha, thế giới cũng không phải vây quanh hắn đến chuyển, mua bán không xả thân nghĩa tại, Real Madrid chỉ cần cầm ra đầy đủ thành ý tận phần này lực. Chính hắn không thẹn với lương tâm, ký không xuống chính là ký không xuống. Nhưng nếu như ký không xuống nguyên nhân là chính mình không có cố gắng. Đây đối với người thành công tới nói là không thể nào tiếp thu được. Andrich không nóng nảy hồi phục đối phương. Cầm lấy tấm thẻ nhìn xuống trên thẻ tên. Đáy lòng thật hơi kinh ngạc rồi. Onelka, Balak, Carambeu, Redondo, Guti, Casillas. Real Madrid không có hiện kim có thể dùng đến thanh toán Henry chuyển nhượng phí hết. Mà Henry nếu như chuyển nhượng, cái kia nói không chừng lại là sáng tạo kỷ lục giá trên trời. Trước đó Real đưa tới quá cao đạt 30 triệu trở lên bảng Anh báo giá. Nhưng đó là san thời đại. Florentino lên đài sau, dùng số tiền kia mua được Figo. Cho nên, bọn hắn hiện tại không có tiền.